Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, đừng khóc lóc om sòm. Vương Vi trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức thay khuôn mặt tươi cười, đối với Mễ Lan dì có chút cúi đầu, dì, ngài khỏe, vô luận hắn nhiều chán ghét công vịt cuống họng, nhưng đối với Mễ Lan trưởng bối. Không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, tối thiểu nhất thất lễ chuyện này, không thể do hắn trước làm. Đừng nhìn Vương Đại tựa hồ vĩnh viễn một bộ cà lơ phất phơ. Đối với hết thảy đều chẳng hề để ý bộ dạng, nhưng kỳ thật, Vương cực kỳ nắm chắc tuyến, nói như thế nào cũng là đương làm đại đội trưởng người rồi. Không thể lại cùng tuổi trẻ một cái dạng, nhưng là rất hiển nhiên. Đối với cái này cái đột nhiên chui đi ra nhận thân thích ra hỏa. Dì vẻ mặt mộng vòng, bề ngoài giống như chính mình cũng không có một người nào. Không có một cái nào như vậy cháu ngoại trai. Vương Vi không chút nào để ý gì ngây thơ. Lại chuyên nghiệp Knox, mỉm cười nói, Diệp tiểu thư, ngươi hào, đương nhiên, Vương đại đội cũng có thể tiếp tục cùng lấy Mễ Lan gọi biểu tỷ. Bất quá. Vị này biểu tỷ rõ ràng chẳng phải dễ tiếp xúc. Vương đại đội quyết định có lẽ hay là cách xa nàng điểm. Về phần Dương Nã Đa, Vương Vi cũng cho hắn đánh cho cái bắt chuyện. Dương tiên sinh đúng không? Về sau nói chuyện trước kia, lo lắng nhiều thoáng một tí. Đừng cái gì đều ra bên ngoài đào, rất đắc tội với người. Được rồi. Chẳng lẽ ngươi Vương đại đội hiện tại loại này nói chuyện ngữ khí cùng thần thái là ở cùng hàng xóm hòa thuận hữu sao? Ngươi là ai? Dương Nã Đa rốt cục triệt để chấn định lại, thở phì phì kêu lên, ngươi lại không biểu minh thân phận, ta gọi bảo vệ. Vương Vi gật gật đầu, rốt cuộc là Nam Dương tới, hiểu lắm đắc bảo hộ chính mình quyền lợi, tại điểm này thượng xác thực cùng người trong nước bất đồng, người trong nước duy quyền ý thức tăng vọt, tối thiểu còn phải đợi thượng đã nhiều năm. Ta gọi Vương Vi, cảnh sát, cũng là Mễ Lan bằng hữu. Trước mắt tại xử lý Diệp Lâm mất tích bản án, giới thiệu thân phận của mình thời điểm, Vương đại đội nói được tương đối hàm hồ, không có cho thấy chính mình nhưng thật ra là biên thành cảnh sát. Cũng là vì tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn cũng không muốn gặp người tự giải thích một phen án kiện quản hạt quyền quá trình. Cảnh sát tiên sinh, ngươi hào, đương làm Knox cùng Dương Nã Đa đều dùng không thể nào tin được ánh mắt nhìn xem Vương Vi thời. Điểm, ngược lại gì người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, gì, ngươi gọi hắn Vương Vi à, hắn là bằng hữu của ta, ngươi yên tâm. Hắn là lợi hại nhất cảnh sát, cái gì bản án đều có thể phá. Mễ Lan kịp thời ở một bên nói ra, về phần vừa rồi Dương Nã Đa đối với nàng đánh giá, Mễ Tổng coi như không nghe thấy. Đương nhiên, đợi chuyện này đi qua quá khứ, Dương Nã Đa là nhất định sẽ bị Mễ Tổng kéo vào sổ đen. Rõ ràng dám hoài nghi Mễ Tổng nhân phẩm, dù cho ngươi lại là ruột thịt biểu tỷ phu cũng không được. Vương cảnh quan, mời ngồi, dì gấp nói gấp, Knox, cho khách nhân ngâm vào nước trà. Dì quốc ngữ nói được có lẽ hay là rất trôi chảy. Trên thực tế, cả nhà bọn họ mọi người chỉ dùng để quốc ngữ trao đổi. Tại Tân Đông Quốc, người Hoa là rất lớn chủng tộc. Nam Dương vô cùng nhiều người Hoa cùng Hoa Kiều. Hằng ngày trao đổi cũng còn là giảng quốc ngữ. Đương nhiên. Bọn hắn đồng thời cũng tinh thông Anh ngữ, rất nhiều Nam Dương người Hoa, biết nói quốc ngữ, nhưng chắc là không biết ghi, cũng sẽ không nhận thức. Knox trực tiếp đem lão mẹ phân phó coi là gió bên tai. Ngược lại hai tay ôm ngực, dùng một loại cao cao tại thượng thần thái bao quát lấy Vương Vi. Cứ việc nàng vóc dáng xa không bằng Vương Vi cao như vậy. Nhưng cao cao tại thượng ngạo khí lại triển lộ không bỏ sót. Ước chừng tại nàng trong mắt, nội địa mọi người là kẻ nghèo hàn a, Mễ Lan đều không tính là cái gì kẻ có tiền. tự lại càng không cần phải nói một cái cầm tiền lương sống tiểu cảnh sát. Tại Tân Đông Quốc, cảnh sát địa vị xã hội vốn cũng không nhiều cao. Gì, ta đi ngâm vào nước trà à? Mễ Lan vội vàng nói. Xem cái dạng này, Knox là chắc chắn sẽ không cho một cái cùng cảnh sát ngâm vào nước trà rồi. Vì để tránh cho xấu hổ, Mễ Tổng đành phải tạm thời hành động phục vụ viên. Vương Vi cũng không khách khí. Ngay tại hơi nghiêng sofa ở phía trong, đại mã kim đao mà ngồi xuống. Hắn thật sự không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian đi cùng bọn họ hàn huyên khách khí. Thầm nghĩ giải quyết dứt khoát. Sớm một chút chấm dứt chuyện nơi đây. Sớm một chút phản hồi hiện trường phát hiện án. Tiếp tục phá án. Vương cảnh quan đúng không? Ta muốn kháng nghị. Thấy Vương Vi như vậy đại mã kim đao bộ dáng, công vịt cuống họng lập tức cũng rất tức giận. Kêu lên, đương nhiên, hơn nữa là đối với vừa rồi Vương Vi đẩy cửa vào đối với hắn quát lớn rất bất mãn. Dương Nã Đa cảm giác mình, quyền uy, nhận lấy khiêu chiến. Đến khi hắn rốt cuộc có cái gì quyền uy, Dương Nã Đa mới mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao tại đây chút ít nội địa, kẻ nghèo hàn, trước mặt. Đến từ Nam Dương kẻ có tiền Dương Nã Đa tiên sinh. Mình cảm giác tương đương hài lòng. Tâm lý ưu thế đặc biệt rõ ràng. Đoạn không để cho quyền uy của mình đã bị khiêu chiến. Các người tại đây tình trạng an ninh quá tệ bánh ngọt rồi. Tốt hảo một cái người. Nói mất tích tựu mất tích. Các người những này cảnh sát. Đều đang làm gì đó? Vương Vi tự nở nụ cười. Nói ra nói như vậy đến. Quả thực chính là chỉ số thông minh thiếu nợ phí AH. Dương tiên sinh, ta muốn xin hỏi một chút. Tân Đông Quốc có hay không cảnh sát? Đương nhiên là có rồi. Chúng ta Tân Đông Quốc cảnh sát. Khác làm hết phận sự thủ. Cái kia Tân Đông Quốc có hay không tình tiết vụ án phát sinh? Vương Vi căn bản là chẳng muốn nghe hắn thao thao bất tuyệt quỷ kéo. Trực tiếp cắt ngang hắn. Hỏi, Dương Nã Đa không lên tiếng. Rất hiển nhiên, hắn đã biết chính mình mới vừa nói cái kia lời nói. Logic thượng có vấn đề. Vương Vi đây là đang dĩ tử chi mâu. Vương Vi tự lắc đầu. Nói ra, Dương tiên sinh, ngươi nếu muốn trang cao lớn thượng đâu rồi? Phiền toái ngươi động điểm đầu óc, lúc nói chuyện nhiều suy nghĩ một chút, bằng không thì, khoác lác chém gió giả dạng làm ngu vãi lìn, tự không có ý nghĩa. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thô lỗ. Dương Nã Đa một cái mặt đen lập tức chướng đến đỏ bừng. Nổi giận đùng đùng mà trừng ở Vương Vi, vù vù thở dốc, kỳ thật a, Vương Vi cái này lời nói. Rất nhiều dùng từ hắn đều nghe không rõ. Cái này nguyên vốn là đến từ đời sau Internet ngôn ngữ. Ta liền cho muốn biết. Như vậy bản án, nếu phát sinh ở Tân Đông Quốc, có phải hay không các người với phá án cảnh sát loại thái độ này? Dám sao? Vương Vi không chút khách khí mà quát lớn. Ngươi, mắt thấy nhà mình lão công nghẹn họng nhìn chân chối. Không phản bác được. Knox lập tức tự nghiêng đâm chọc ở phía trong giết đi ra. Nói ra, Vương tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Các người nội địa cảnh sát, đều là loại thái độ này sao? Ta muốn trách cứ ngươi. Vương Vi lắc đầu, hỏi ngược lại, Knox tiểu thư, ngươi tự như vậy hận muội muội của ngươi sao? Ngươi nói hưu nói vượn, ta làm sao có thể hận nàng? Ngươi không hận nàng, vậy thì kỳ quái, vậy ngươi tại sao phải đem ta gọi đến nơi đây? Kể một ít nhàm chán nói nhảm, lãng phí thời gian của ta. Ta lúc nào kêu lên ngươi? Ta cũng không nhận ra ngươi. Knox quả thực chọc tức, người này thật sự cái gì cũng dám nói, cái gì nồi cũng dám hướng trên đầu nàng khấu trừ. Ngươi không phải Mễ Lan gọi tới đấy sao? Chính ngâm vào nước một ly trà tới Mễ Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nói đến càn quấy, các ngươi lúc này là thật đụng phải đối thủ. Vương Vi bổn sự khác không nói trước. chuyên trị các loại khoác lác chém gió đó là gạch thẳng đánh dấu. Vương Vi lần nữa lắc đầu, thở dài, rất bất đắc dĩ nói, Knox tiểu thư, ta là cảnh sát hình sự, vốn ta đang tại phá án, kết quả các người như vậy cố tình gây sự, cái này không chậm trễ ta phá án thời gian sao? Người phải biết rằng, như vậy bản án, càng sớm phá án, Diệp Lâm được cứu vớt hy vọng lại càng lớn, các người càng tại đây càng quấy, chậm trễ ta phá án thời gian thì càng nhiều, hiểu chưa? Các người tiếp tục dây dưa xuống dưới, ta đây chỉ có thể cho rằng, kỳ thật ngươi đặc biệt hận muội muội của ngươi, ngươi sợ ta đám bọn họ phá án, đem nàng cứu ra, trên thế giới còn có như vậy rất không nói đạo lý người. Knox trừng to mắt nhìn xem hắn, một câu đều nói không nên lời. Vương cảnh quan, ngươi là nói, cái này bản án lập tức có thể phá. Lúc này, vang lên gì vừa mừng vừa sợ thanh âm. Đối với tại ngôn ngữ của bọn hắn đấu khí, nói thực ra, giờ này khắc này, dì hoàn toàn sẽ không như thế nào nghe vào đi. Nàng dưới mắt quan tâm nhất đúng là bản án tiến triển. Mặt khác thần mã đều là mây bay. Vương Vi quay đầu nhìn về phía nàng, có chút vuốt cằm, nói ra, dì, ngươi biết không, ta đêm qua vẫn còn ba thục tỉnh. Vừa mới bắt một cái cả nước truy nã tội phạm giết người, chuẩn bị đưa đến Thiên Sơn đi. Kết quả là nhận được Mễ Lan điện thoại. Mễ Lan nói cho ta biết, Diệp Lâm mất tích, ta ngay cả ban đêm thuê xe hướng Sơn Thành đuổi. Sau đó vượt qua buổi sáng hôm nay sớm nhất nhất ban theo Sơn Thành đến Vân Đô chuyến bay. Một buổi tối, ta không ngủ, đuổi tới Vân Đô. Ta ngay cả cơm đều không ăn một miếng, tự ăn bánh mì, lập tức bắt đầu phá án. Ta vì cái gì gấp gáp như vậy? Ta chính là tại đoạt thời gian. Chúng ta đều ở đoạt thời gian. Chúng ta tranh thủ nhanh chóng phá án, nhanh chóng đem Diệp Lâm cứu ra. Vương Vi cho tới bây giờ đều chưa từng như vậy bề ngoài qua công. Lao, hắn không phải loại tính cách này, nhưng là hiện tại. Hắn lại nhất định phải nói những lời này. Hắn là thật không có thời gian cùng Knox, Dương Nã Đa như vậy tự cho là đúng ra hỏa dây dưa, đem quý giá thời gian lãng phí còn như vậy vô vị trên sự tình bên cạnh. Thật sự quá nhàm chán, quá không có lợi nhất. Cho nên, các người với tư cách người bị hại gia thuộc người nhà, có thể hào hào phối hợp ta, phối hợp chúng ta cảnh sát sao? Không cần phải cho chúng ta thêm phiền được không? Vương Vi nói xong, đứng dậy, ánh mắt sáng ngời mà tại ba người trên mặt từng cái đảo qua. Dì ngây ngẩn cả người, nghe nói như thế, mới gấp nói gấp, Vương cảnh quan, ta muốn ngài hiểu lầm. Chúng ta khẳng định hào hào phối hợp ngươi, hào hào phối hợp các ngươi cảnh sát phá án. Chúng ta khẳng định không cho các ngươi thêm phiền. Chúng ta không có thêm phiền. Knox ồn ào bắt đầu đứng dậy, nổi giận đùng đùng, ngươi chính là thêm phiền. Vương Vi không chút khách khí cho nàng đỗi trở về. Ngươi biết không, vì Diệp Lâm mất tích chuyện này, Mễ Lan vốn cũng rất tự trách rồi. Nàng tối hôm qua thượng cũng là một buổi tối không ngủ, một mực cường đánh tinh thần. Xin hỏi ngươi vì nàng nghĩ tới sao? Ngươi cho rằng cái này bản án là nàng hy vọng phát sinh đấy sao? Vương Vi hừ lạnh một tiếng, nói ra, đúng vậy, Diệp Lâm là thân muội muội của ngươi, nhưng cũng là Mễ Lan muội muội. Diệp Lâm đã xảy ra chuyện, nàng so với ai khác đều sốt ruột. Nàng là bằng hữu của ta, ta so ngươi hiểu rõ hơn nàng, nhất là ngươi, Dương tiên sinh. Người trước kia bái kiến Mễ Lan sao? Người cùng nàng rất thuộc sao? Người tự dám nói như vậy nàng? Người có cái gì căn cứ? Ta, Dương Nã Đa mặt đen hiện hồng, há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Vương cảnh quan, người hiểu lầm, nói lời này, tự nhiên có lẽ hay là gì? Từ đầu đến cuối, trong phòng này chỉ có đầu óc của nàng là nhất thanh tỉnh. cũng rốt cục hiểu được Vương Vi vì sao lại hướng bọn họ báo nổi. Hết thảy cũng là vì Mễ Lan. Chúng ta tuyệt không có trách cứ Mễ Lan ý tứ. Thật sự, tuyệt không có. Thỉnh Vương cảnh quan yên tâm phá án. Không cần phải vì chuyện này lo lắng. Ta cam đoan với ngươi, lại sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Dì rất chân thành nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.